Tu La Vũ Thần, chương 2120, Vương Cường quá khứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 20.150.903-23, 21:51. Nói như vậy, ngươi một mực theo ta. Chấm, Sở Phong hỏi, cũng không một mực được rồi, chỉ có hai lần mà thôi, một lần là ngươi đi cái kia. Cái gì đạo tràng? Còn có chính là lần này, cũng đều là vừa khớp, ta cũng không tận lực theo dõi ngươi, ta. Ta có thể không là theo dõi cuồng. Vương Cường nói, thấy Vương Cường như vậy, Sở Phong thì thoải mái cười một tiếng, tuy nói Vương Cường lớn lên xấu xí, nhưng nhìn hắn như vậy, ngược lại cũng có điểm manh manh. Tuy rằng, trong lòng còn có không giải thích được, nhưng vẫn là cười đối với Vương Cường nói. Thực chuyện nơi đây, ta cũng vậy mới vừa biết không liền, ta ngược lại thật ra có thể nói cho ngươi biết, bất quá ngươi phải đáp ứng ta, chuyện này không thể nói cho bất luận kẻ nào. Miệng của ta tuyệt đối nghiêm. Vương Cường nhấc tay bảo đảm nói, thấy Sở Phong muốn nói cho hắn biết chuyện nơi đây, hắn lộ vẻ rất là kích động. Tốt lắm, ta đây sẽ nói cho ngươi biết, bất quá nói cho ngươi biết trước, còn có một cái yêu cầu. Sở Phong nói, gì, yêu cầu gì? Vương Cường hỏi, ngươi thực lực rốt cuộc là làm sao, có thể hay không nói lời nói thật? Sở Phong hỏi, hắn thấy, thời khắc này Vương Cường, chính là lục phẩm võ đế tu vi, thực lực này đã rất mạnh. Nhưng Sở Phong nhưng dù sao cảm thấy, đây cũng không phải là Vương Cường tu vi chân chính, bởi vì Vương Cường nói, phải bảo vệ hắn, này liền nói rõ Vương Cường thực lực nhất định phải ở trên hắn mới đúng, bằng không. Lại lấy cái gì bảo hộ Sở Phong? Thôi, không dối gạt ngươi. Vương Cường cười hắc hắc, sau đó một sợi khí tức tàn ra, Sở Phong liền cảm giác được, này Vương Cường tu vi, nguyên lai đã không hề võ đế. Hơi thở của hắn là bán tổ cảnh, hắn dĩ nhiên là một vị nhất phẩm bán tổ. Nhưng cái này cũng chưa tính, khi Vương Cường phất ống tay áo một cái, xung quanh tổ cấp vũ lực thụ lên khống chế lúc, Sở Phong cảm giác được, hắn nghịch thiên chiến lực cũng không phải là chẳng qua là đơn giản nghịch chiến tam phẩm, mà là cùng mình, chính là nghịch chiến ngũ phẩm. Chiến lực như vậy, so với bình thường võ đế cùng với bán tổ, cũng cao hơn ra hai phẩm. Cứ việc sớm có dự liệu, nhưng khi chân chính xác định, Vương Cường thực lực tại tự mình phía trên sau, Sở Phong vẫn là cảm thấy có chút giật mình. Rất kinh ngạc đi, không muốn kinh ngạc còn đang phía sau. Ta có thể giấu giếm được ngươi, cùng cái kia người mù lão đầu, là bởi vì ta có một kiện bảo bối, ngươi xem. Vương Cường đang khi nói chuyện, xuất ra một cái đặc thù bao tải, cái này bao tải rất phá, khe may vá bổ sung, quả thực so với ăn mày mặc quần áo còn phá. Thế nhưng, khi Vương Cường đưa cái này bao tải, hướng trên người một bộ về sau, hắn dĩ nhiên tiêu thất, cái kia bao tải cũng tiêu thất. Đồng thời biến mất hoàn toàn, liền một điểm khí tức đều không cảm ứng được. Thế nào, lợi hại không? Vương Cường thanh âm lần thứ hai truyền đến, có thể Sở Phong lại như cũ không cảm giác được hơi thở của hắn. Khó trách liền manh thúc đều phát hiện không đến ngươi. Cái tên nhà ngươi, đến cùng là lai lịch thế nào? Sở Phong cau mày hỏi. Bởi vì bỏ ra thực lực không nói chuyện, Vương Cường bảo bối này, quả nhiên là một kiện hiếm thế chân bảo, võ chi thánh thổ trên, làm sao sẽ xuất hiện lợi hại như vậy bảo bối? Hắc hắc ta. Ta ngay từ đầu cũng đã nói, ta là thiên tài tuyệt thế, ta rất nghiêu xẹp. Chẳng qua là các ngươi không tin thôi, thế nào, hiện? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại tin chứ, dọa một chút, dọa sợ chứ, Vương Cường đắc ý nói. Ngươi vẫn chưa trả lời ta vấn đề. Sở Phong rất là nghiêm túc, làm huynh đệ, muốn thẳng thắn thành khẩn. Nếu như, ngươi thật bắt ta làm bằng hữu, liền phải nói cho ta biết lời nói thật, chỉ có như vậy. Ta mới có thể cùng ngươi thẳng thắn thành khẩn. Ngươi hỏi ta cũng không biết nói như thế nào, ta không cha không mẹ, nhưng cũng không ngươi như chỗ dựa vậy. Dù sao theo ta ghi chép thời gian, liền phát hiện ta tại một chỗ phế tích bên trong, ở trong đó, trừ tàn bạo hung thú, cùng các loại cơ quan bên ngoài, một bóng người đều. Cũng không có, ta như muốn từ phế tích đi ra, không có võ đế thực lực thế nhưng không được, nguyên do chỉ có thể liều mạng tu luyện. Về sau đi ra ta mới biết nơi đó nguyên lai là một tòa viễn cổ di tích. Cái di tích kia, đến nay còn không có bị người phát hiện qua, ngươi nếu không tin. Ta có thể dẫn ngươi đi nhìn một chút. Bất quá nơi đó bảo vật tất cả đều bị ta thu thập lên, ngươi đi cũng vậy. Cũng là đi không? Vương Cường nói. Nói như vậy, theo ta lần đầu tiên nhìn thấy ngươi thời gian, ngươi liền ẩn giấu thực lực chân chính. Sở Phong hỏi. Bởi vì, Vương Cường nếu là theo như lời là thật như vậy, khi Sở Phong tại Ấn Phong cổ thôn, gặp phải Vương Cường thời gian, Vương Cường tối thiểu đã võ đế, khi đó Sở Phong, làm sao có thể đánh thắng được Vương Cường? Hắc hắc, vốn, bổn đại gia, chính là ưa thích du hí cuộc đời, bởi vì ta một thân một mình tại trong viễn cổ di tích thời kỳ, thật sự là Thái thái, quá vô vị, thế nào, ta, kỹ xảo của ta không sai chứ? Vương Cường vỗ Sở Phong bờ vai, rất là đắc ý nói. Thật là không tệ, Sở Phong tỏ vẻ tán thành, suy cho cùng Sở Phong sức quan sát cực mạnh, rất nhiều người nhất cử nhất động, đều không thể gạt được Sở Phong. Có thể ở độ tuổi này cùng Sở Phong sấp xỉ Vương Cường, nhưng là đem Sở Phong lừa gạt cái hoàn toàn. Nói, ngươi vừa mới nói, xem ai đều không thuận mắt, chỉ có xem ta thuận mắt, lẽ nào? Ngươi ưa thích ta, chấm, bỗng nhiên Sở Phong cười híp mắt hỏi. Nghe được này lời nói, Vương Cường tức khắc sắc mặt đại biến, sau đó kia vỗ về Sở Phong bờ vai tay, lập tức nới lỏng, ngụm lớn phun ra nước bọt, hô. Ta phi phi phi phi phi, lão tử là tiêu chuẩn khác phái yêu, dung mạo ngươi lại anh tuấn, bổn đại gia đối ngươi cũng không có hứng thú. Thấy Vương Cường cái phản ứng này, Sở Phong tức khắc đắc ý cười một tiếng, người kia trước đem mình lừa gạt không nhẹ, lần này cuối cùng cũng đùa giỡn hắn một lần, cũng không thua thiệt. Ai có thể từng nghĩ, Vương Cường bỗng nhiên thu lên kích động phản ứng, trịnh trọng, nghĩa chính ngôn từ đối với Sở Phong nói. Sở Phong, ta nhắc nhở ngươi. Ngươi có thể tuyệt đối không nên ham sắc đẹp của ta, đối với ta có ý đồ không an phận, bằng không? Vạn nhất ta theo ngươi, sợ ngươi không chống đỡ được. Lời nói ở đây, Vương Cường lại bỗng nhiên đánh về phía Sở Phong, ôm chặt lấy Sở Phong hông, đem mặt dán tại Sở Phong trên người, cái biểu tình kia, quả thực buồn nôn cực kỳ. Lan, thấy thế, Sở Phong lập tức vung ra Vương Cường, sau đó nhấc chân một cước liền đem Vương Cường đạp tới vài mét có hơn. Thời khắc này Sở Phong, cảm giác toàn thân nổi da gà tất cả đứng lên, bị Vương Cường như thế một buồn nôn, Sở Phong có khả năng xác định, hắn cũng tuyệt đối là tiêu chuẩn khác phái yêu, đối với nam nhân, hắn tuyệt đối không chịu nhận. Nho nhỏ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tiểu dạng, theo ta đùa, ta đùa bất quá ngươi, hung ác, buồn nôn chết ngươi, Vương Cường ngồi dưới đất, vỗ sàn nhà, cười ha ha. Tuy rằng Vương Cường cử động để lộ ra tuyệt đối vô sỉ, có thể Sở Phong lại trước sau như một, nhìn hắn rất là thuận mắt, người kia tuy rằng khác người, nhưng tuyệt đối bản tính không xấu. Có lẽ giống như Vương Cường từng nói, là hắn một thân một mình, tại viễn cổ di tích đợi lâu lắm, bị kích thích cho nên mới tạo nên như vậy phong điên tính cách. Thực tỉ mỉ suy nghĩ một chút, như Vương Cường theo như lời là thật, như vậy Vương Cường lúc nhỏ, thật đúng là rất bi thảm. Sở Phong khuyên can mãi, còn có Sở gia người chiếu cố, nhưng Vương Cường. Nhưng là từ khi bắt đầu biết chuyện, liền một người sống sót. Hơn nữa còn là viễn cổ di tích tuy nói. Sở Phong không đi qua Vương Cường theo lời viễn cổ di tích nhưng hắn nhưng cũng biết viễn cổ di tích là bộ dáng gì. Âm u, nguy hiểm, khủng bố, đối với võ giả tới nói, đều sẽ e ngại, đừng nói là một đứa bé con. Cùng Vương Cường như thế một so với, Sở Phong ngược lại thì hạnh phúc. Cách chương.